Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phun ra khắp nơi đều là, phía sau những tu sĩ kia mặc dù tránh đi một kích chí mạng, nhưng cũng không dễ chịu, cường đại âm dương lực lượng đem bọn họ đụng bay đến 100 mét có hơn. Phốc phốc phốc, hơn 40 người liên thủ một kích, bị số hay nhẹ nhõm tan rã, thậm chí liền phản kháng chỗ trống đều không có. Thời khắc này số 2, giống như vô địch thần, đứng sừng sững ở chiến trường trung ương khu vực, Á Man Nhân lão tổ trên mặt khuôn mặt có chút động. Hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, số 2 cường hoành đến loại này trình độ, một chiêu diệt sát như thế nhiều người, số 2 được thế không tha người, một cái bắn ra, phóng tới những cái kia còn chưa có chết đi tu sĩ. Chương 3749, tùy ý tàn sát. Tất nhiên muốn giết, liền giết hắn một cái long trời lở đất, giết hắn một cái máu chảy thành sông, chỉ có dạng này mới có thể kinh sợ đến mọi người. Về sau liền tính biết số 2 thân phận, cũng không dám có ý đồ với hắn, mau lui lại, bị hất bay những tu sĩ loài người kia nhộn nhịp hướng nơi xa bỏ chạy. Mới vừa rồi còn từng cái lời thề son sắt muốn chu sát số 2. Trước sau cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian, xuất hiện lưỡng cực đảo ngược, xung quanh những cái kia Á Man Nhân hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cùng thần khôi hừng hực khí thế giao chiến, đột nhiên xuất hiện một nhóm nhân tộc, làm rối loạn bọn họ tiết tấu. Vô cực kiếm, số 2 quát chói tai một tiếng, trong tay âm dương thước thả ra kinh người kiếm khí. Mà kinh tuấn đám người đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Chiến đấu đến nay, bọn họ còn không biết thần khôi sức chiến đấu đến cùng đạt tới trình độ gì. Hiu hiu hiu, từng đạo vô cực kiếm khí, lập lòe thương khung, huyễn hóa ra âm dương thần kiếm, đem chạy đi những người kia toàn bộ bao phủ, suy suy suy, trốn đến chậm chạp những tu sĩ kia, trực tiếp bị vô cực kiếm xuyên thủng thân thể. Đây chính là đỉnh cấp bảo thuật, lại là từ thần hoàng cường giả thi triển đi ra, uy lực có thể nghĩ, kiếm quang những nơi đi qua đều là thi thể, đến lúc cuối cùng một người ngã xuống đất, số 2 cái này mới dừng tay. Đúng vào lúc này, lại có không ít người chạy tới, lại giật mình tại nguyên chỗ, không dám lên phía trước một bước. Từ Ma Kinh Tuấn đám người trong miệng, biết được sự tình từ đầu đến cuối. TTT, từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh tại bốn phía vang lên. Trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Thần hoàng cấp bậc thần khôi, chỉ có nam rời gia tộc mới có thể lấy ra. Chạy tới những này thiên kiêu bên trong, một người trong đó chính là thượng cổ thế gia đệ tử. Một cái liền nhận ra thần khôi thân phận, ngộ nhận là số 2 đến từ nam rời gia tộc, bên này phát sinh sự tình, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi xa truyền bá. Một chỗ trên ngọn núi, đứng một tên trên người mặc hắc bào tu sĩ, toàn thân dùng áo bào đen bao phủ, không nhìn thấy khuôn mặt, Liễu Vô Tà nếu như tại chỗ này, nhất định nhận biết tên này người áo đen. Ngày đó tại thần vực trên chiến trường, hai người đại chiến một trận, người áo đen từ Liễu Vô Tà bên này, được đến thần khôi phương pháp luyện chế, một đạo tin tức truyền vào thông tin phù, đại lượng văn tự xuất hiện tại trong đầu của nàng, có ý tứ, vậy mà xuất hiện thần hoàng cấp bậc thần khôi, còn ngộ nhận là chúng ta nam rời gia tộc, chẳng lẽ là tiểu tử kia, người áo đen trong đầu kìm lòng không được toát ra một bóng người. Ngày đó tại thần vực chiến trường, chính là hắn lấy ra thần khôi, lực áp 100 tên thần tôn, thắng được bách chiến, từ đó về sau, không còn có người kia thông tin. Nói xong, người áo đen hướng hoang cháy xém chiến trường tiến đến, hy vọng thời gian còn kịp, vừa vặn gặp mặt là ai có bản lãnh lớn như vậy. Có thể điều khiển thần hoàng cấp bậc thần khôi, bọn họ nam rời gia tộc xác thực có thần hoàng cấp bậc thần khôi. Bất quá cần thần hoàng cường giả mới có thể điều khiển. Dù cho là nàng, đều không thể điều khiển thần hoàng cấp bậc thần khôi, bởi vì không cách nào thành lập tinh thần cầu. Thông tin càng truyền càng xa, chỉ biết là sinh ra thần hoàng cấp bậc thần khôi, nhưng lại không biết phía sau màn điều khiển người là ai. Số 2 giết chết những cái kia nhân loại về sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Ma Kinh Tuấn, bọn họ dọa đến đại khí không dám thở một cái. Để tránh chọc giận thần khôi, đem bọn họ toàn bộ chém giết, phía trước bọn họ còn ôm thần khôi cùng Á Man Nhân lưỡng bại câu thương. Bọn họ có thể từ trong thu lợi, hiện tại xem ra, Á Man Nhân muốn đánh bại thần khôi, không phải dễ dàng như vậy. Lão tổ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Thần khôi sức chiến đấu, bọn họ đã lĩnh giáo qua, dù cho là lão tổ, đều không có 10 phần thủ thắng nắm chắc. Xây dựng tế đàn, Á Man Nhân lão tổ quát chói tai một tiếng, tất cả Á Man Nhân toàn bộ động, lấy ra từng khối màu đen hòn đá. Cùng phía trước nổ tung thông đạo dưới lòng đất màu đen hòn đá hoàn toàn giống nhau. Chẳng lẽ bọn họ lợi dụng loại này màu đen hòn đá nổ chết thần khôi? Mấy chục tên Á Man Nhân cấp tốc đem màu đen hòn đá bày thành một cái vòng chiến, đem số 2 vây quanh. Á Man Nhân lão tổ ngón tay một điểm, một đạo kinh khủng hỏa diễm đốt lên những cái kia màu đen hòn đá. Trong khoảnh khắc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Màu đen hòn đá toát ra lửa cháy hừng hực, đại lượng khói ép thẳng tới số 2. Để hắn ánh mắt bị ngăn trở, càng cổ quái một màn xuất hiện, Bốn phía những cái kia Á Man nhân miệng lẩm bẩm, bầy ở trên mặt đất màu đen hòn đá bay lên, sau đó không ngừng tụ tập, rầm rầm, mấy hơi thở về sau, mấy ngàn cái màu đen hòn đá chồng chất thành một tòa màu đen cự nhân. Màu đen cự nhân trên thân thể bám vào một tầng thật dày hỏa diễm, có thể nói là đau thương bất nhập, đến gần bất cứ sinh vật nào, nháy mắt bị ngọn lửa đốt, trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn. Giết! Á Man nhân lão tổ ra lệnh một tiếng, màu đen cự nhân phóng tới số 2, hoảng sợ hỏa diễm cuốn lên từng đạo hỏa cầu, toàn bộ đập về phía số 2, cái này nếu là đập chúng, số 2 khẳng định tụ trọng thương. Liễu Vô Tà phiêu phù ở phía xa, trên mặt toát ra một tia ngưng trọng, hắn chỉ biết là số 2 rất mạnh, nhưng lại không biết số 2 đến cùng mạnh đến mức nào. Dù sao hắn liền số 2 năm thành lực lượng đều không tiếp nổi. Định Hoàng Châu Đình chỉ xoay tròn, số 2 thân thể phảng phất bị giam cầm lại, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Ha ha ha, hắn đã không cách nào nhúc nhích. Gặp số 2 không nhúc nhích, Á Man nhân hưng phấn kêu lên, "Ma huynh, chẳng lẽ thần khôi phải thua sao? Dạng này âm dương song xích liền muốn rơi vào Á Man nhân trong tay." Đứng tại sau lưng Ma Kinh Tuấn những tu sĩ kia, ánh mắt nhìn hướng Ma Kinh Tuấn, trưng cầu ý kiến của hắn, hắn không dễ như vậy bại. Ma Kinh Tuấn ánh mắt rơi vào thần khôi trên hai tay, cảm nhận được rõ ràng, thần khôi hai tay chỗ sâu lóe ra từng đạo cổ quái đường vân, những đường vân này số 1 trên thân cũng không có, đây cũng là số 1 cùng số 2 lớn nhất khác biệt. Dựa theo số 1 ý tứ, những đường vân này cao hơn hắn một cái cấp bậc, phía trước thời điểm chiến đấu, những đường vân này không nhúc nhích tí nào, vì sao Á Man nhân lấy ra sát chiêu thời điểm, những đường vân này động, chảy văn lập lòe, số 2 trong cơ thể nào đó cỗ lực lượng phảng phất bị kích hoạt lên. Yên lặng Định Hoàng Châu đột nhiên chuyển động, muốn so vừa rồi tốc độ nhanh nhiều gấp đôi, những cái kia chảy văn tựa như từng đạo thủy ngân, tại số 2 trên thân thể không ngừng lưu chuyển, bất luận là Á Man nhân, vẫn là Ma Kinh Tuấn bọn họ, một mặt vẻ mờ mịt, bọn họ không hề biết, những này chảy văn đến cùng có chỗ lợi gì. Ong ong ong, đất trời bốn phía thổi lên cuồng bạo gió lốc, những cái kia không biết tên lực lượng tràn vào số 2 trong cơ thể, hắn tại thôn phệ xung quanh thiên địa pháp tắc, tràn vào số 2 trong cơ thể những lực lượng kia, xen lẫn đại lượng thiên địa pháp tắc, có thể dùng cho chiến đấu. Vô cực sát, số 2 trong tay âm dương thước hóa thành một đạo quỷ dị đường vòng cung. Ai cũng không có thấy rõ ràng, hắn là như thế nào ra chiêu. Màu đen cự nhân đã bước đến số 2 trước mặt, to lớn nắm đấm, đập về phía số 2 thân thể, mắt thấy là phải đập trúng số 2, khiến người hít thở không thông kiếm cương, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm, thiên khung trực tiếp nổ tung, xuất hiện một tòa to lớn lỗ đen, toàn bộ thiên địa trực tiếp bị đánh xuyên, thật mạnh, vậy mà đánh xuyên qua thiên địa. Đứng tại Ma Kinh Tuấn bên cạnh Lưỡng Nghi phủ tên kia thiên kiêu hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Nói chuyện thời điểm, rõ ràng có chút niềm tin không đủ, kiếm cương những nơi đi qua, đều là giả không có. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên vẻ khiếp sợ. Hắn cũng không có nghĩ đến, số 2 chiến lực, vậy mà như thế khủng bố, màu đen cự nhân bị vô cực sát áp chế ở tại chỗ. Tùy ý kiếm cương đánh tới, không có âm dương thước gia trì, số 2 sức chiến đấu, khẳng định không đạt tới trình độ như vậy. Âm dương lực lượng tạo thành một cỗ vòng xoáy, đem màu đen cự nhân nâng lên đến, không cách nào động đậy mảy may. Phá, kiếm cương chém xuống, màu đen cự nhân chia năm xẻ bảy, hóa thành đại lượng đá vụn, phóng hướng thiên khung, mau lui lại. Ma Kinh Tuấn đám người ý thức được không ổn, cấp tốc hướng nơi xa thối lui, vẫn là có người lui chậm chạp, bị những cái kia bắn tới màu đen hòn đá đánh trúng. Màu đen trên hòn đá nhiễm đại lượng nghiệp hỏa, nhiễm hỏa diễm những tu sĩ kia, bất luận làm sao dập tắt, đều không thể dập tắt ngọn lửa trên người, cuối cùng bị đốt chết tươi. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng thương khung, may mắn chạy đi những tu sĩ kia, mỗi người dọa đến sắc mặt ảm đạm, bọn họ không những đánh giá thấp thần khôi sức chiến đấu, đồng dạng đánh giá thấp Á Man nhân sức chiến đấu. Nếu là bọn họ đối mặt màu đen cự nhân, có thể có mấy phần thắng. Trải qua bọn họ cân nhắc, phát hiện một tia phần thắng đều không có. Màu đen cự nhân sức chiến đấu đã ép thẳng tới thần hoàng tứ trọng, vừa rồi một kiếm kia đem toàn bộ hoang cháy xém chiến trường phá hủy trống không, trên mặt đất xuất hiện đại lượng vết rách, để sơn hà đều thay đổi quỹ tích. Á Man nhân mỗi người giống như cử chỉ điên rồ đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không phải bọn hắn không muốn động, mà là bọn họ không dám động. Số 2 hất bay màu đen cự nhân về sau, cầm trong tay âm dương thước, chủ động chém giết tới. Lão tổ, cứu ta! Thất Linh đứng mũi chịu sào, đối mặt xông tới số 2, chỉ có thể phát ra tiếng cầu cứu. Lớn mật, Á Man nhân lão tổ giận dữ, một quyền hướng số 2 va đập tới, nhất định phải cứu Thất Linh. Hừ, số 2 phát ra hừ lạnh một tiếng, tay trái đột nhiên ra quyền, ngăn lại Á Man nhân lão tổ tiến công, trong tay âm dương thước không giảm, tiếp tục chém về phía Thất Linh. Không giết bọn họ, khó tiêu mối hận trong lòng. Luận phát hiện bảo vật thời gian, Liễu Vô Tà so Á Man nhân sớm hơn một bước, răng rác, Thất Linh không tránh kịp, bị âm dương thước trực tiếp bổ ra, thân thể biến thành hai bên, mặt khác Á Man nhân thấy thế, bốn phía chạy trốn, cũng không dám lại ham chiến. Á Man nhân lão tổ phát ra cuồng loạn gầm thét, lại không có biện pháp gì, trơ mắt nhìn xem thất linh bị thần khôi giết chết, huyết nhục lấp kín không gian, nơi xa tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, những cái kia nhiễm hỏa diễm tu sĩ, cũng không triệt để chết đi, nhưng cũng không sống nổi, số hai được thế không tha người, chém giết thất linh về sau, thuộc về thất linh bộ lạc bên này á man nhân rắn mất đầu. Bọn họ liền giao chiến dũng khí cũng không có, nhân cơ hội này, số hai trắng trợn tàn sát, Liễu Vô Tà lặng lẽ lấy ra thôn thiên thần đỉnh, tiềm nhập lòng đất, hấp thu những này á man nhân tinh huyết trong cơ thể. Thái hoang thế giới một tiếng ầm vang, sinh ra á man giới, sinh ra thế giới càng nhiều, thái hoang thế giới bên trong thiên đạo càng hoàn thiện, giết chóc vẫn còn tiếp tục, á man nhân lão tổ một cái bắn ra, phóng tới số 2, nhất định phải ngăn cản hắn tiếp tục săn giết đi xuống. Trước đến hoang cháy xém chiến trường đều là á man nhân thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Nếu là chết ở chỗ này, đối á man nhân đến nói, tổn thất nặng nề, các ngươi mau lui lại. Á man nhân lão tổ cuối cùng từ bỏ cướp đoạt âm dương song xích tâm tư. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ tộc nhân, không thể tiếp tục bị săn giết đi xuống. Nghe đến lão tổ triệu hoán, chạy trốn từ phía những cái kia á man nhân, ngay tại có thứ tự rút lui, thương khung rách ra một cái khe, những cái kia á man nhân mượn nhờ vết nứt không gian thoát đi nơi đây. Chương 3750, luyện hóa á man nhân tinh huyết. Á man nhân tự biết không phải là đối thủ của thần khôi, để tránh tạo thành thương vong nhiều hơn, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Số 2 sát tâm nổi lên, cầm trong tay âm dương thước, trực tiếp giết đi lên. Á man nhân lão tổ một cái bắn ra, chủ động đón nhận số 2, trợ giúp tộc nhân lui lại. Vô cực sát, số 2 trong tay âm dương thước thả ra vô tình kiếm ý. Vô cùng vô tận kiếm chi đạo vận quấn quanh bốn phía. Số 1 trong cơ thể sinh ra kiếm tâm lực lượng, số 2 trong cơ thể kiếm tâm lực lượng càng thêm cường hoành. Vừa rồi chu sát thất linh thời điểm, cũng không xuất tấn toàn lực, một kiếm này mới thật sự là vô cực sát. Vô cực áo nghĩa hiển thị rõ, long trời lở đất, á man nhân lão tổ không thèm đếm xỉa, trong tay nắm đấm không ngừng phóng to, dẫn đến xung quanh thiên địa lại một lần nữa biến thành một mảnh hỗn độn. Lùi đến nơi Sa Ma Kinh Tuấn đám người ngậm miệng không nói. Bọn họ vốn định kiếm một chén canh, hiện tại hồi tưởng lại, may mắn lúc ấy không có xuất thủ. Oanh, á man nhân lão tổ nắm đấm, bị số 2 trực tiếp bổ ra, một đoàn kinh khủng máu tươi, tại trên không nổ tung, tràng diện cực kỳ khủng bố, toàn bộ tương khung rơi ra huyết vũ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Liễu Vô Tà để thôn thiên thần đỉnh tiềm ẩn dưới mặt đất, rơi xuống những cái kia huyết vũ toàn bộ thu vào đi vào. Đây chính là có thể so với thần hoàng cảnh huyết dịch. Chính mình như có thể luyện hóa, tuyệt đối có thể đột phá đến thần tôn ngũ trọng cảnh. Quả đấm to lớn, chia năm xẻ bảy, bị số 2 trực tiếp chặt đứt. A, á man nhân lão tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không lo được tộc nhân của mình, hướng khe hở cấp tốc lao đi, mất đi một cánh tay còn có thể mọc trở lại. Nếu là chết ở chỗ này, vậy liền hoàn toàn chết đi. Lão tổ chờ ta một chút bọn họ, còn có mấy chục tên á man nhân không có tiến vào trong cái khe. Trơ mắt nhìn xem lão tổ đem bọn họ ném tại chỗ. Khe hở đã biến mất, còn lại những này á man nhân, chỉ có thể đờ đẫn đứng tại chỗ. Đến các ngươi, chỉ có chút ít mấy tên á man nhân chạy trốn, đại bộ phận á man nhân còn lưu tại nguyên chỗ. Số 2 cầm trong tay âm dương thước, giết vào á man nhân trong đội ngũ, mở rộng không chút kiêng kỵ tàn sát, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, từng tôn á man nhân ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Trước sau cũng liền trong chốc lát công phu, còn thừa mấy chục tôn á man nhân toàn bộ tử vong. Giết xong á man nhân về sau, số 2 ánh mắt mang theo một tia khiêu khích, nhìn hướng Ma Kinh Tuấn vị trí khu vực, đối mặt số 2 cái kia sát ý lăng nhiên ánh mắt. Ma Kinh Tuấn đám người nơi nào còn dám lưu lại, nhộn nhịp hướng nơi xa lao đi, vừa đuổi tới những tu sĩ kia, dọa đến lộn nhào, trong chớp mắt, trong tràng chỉ còn lại số 2 cùng Cốc Thanh Yên. Số 2 nhìn thoáng qua Cốc Thanh Yên, sau đó hướng phía tây bắc hướng lao đi. Liền tại vừa rồi, Liễu Vô Tà đã đem vị trí báo cho số 2, chạy tới tụ lại là đủ. Số 2 vừa rời đi không bao lâu, Cốc Thanh Yên cấp tốc đuổi theo, nàng rất hiếu kỳ, số 2 phía sau chủ nhân đến cùng là ai. Xuyên qua một ngày một đêm, số 2 đi tới trên một ngọn núi, Liễu Vô Tà đã đợi chờ lâu ngày. Chủ nhân, đây là lấy được bảo vật. Số 2 đem lấy được âm dương song xích lấy ra, thả tới Liễu Vô Tà trước mặt. Ân, vất vả, Liễu Vô Tà để số 2 trở lại thái hoang thế giới nghỉ ngơi. Hắn cần thật tốt nghiên cứu một cái âm dương song xích. Nắm chặt trong đó một thanh âm dương thước, một cỗ cường hoành âm dương lực lượng từ cây thước chỗ sâu phun ra ngoài. Liễu Vô Tà suýt nữa đem âm dương thước ném ra bên ngoài. Lực lượng thật kinh khủng, cảm thụ cái kia mênh mông khí tức, Liễu Vô Tà âm thầm nói, may mắn chính mình tu vi đầy đủ tinh xảo, đổi lại bình thường thần vương cảnh, căn bản là không có cách khống chế âm dương thước, đây rốt cuộc là tài liệu gì chế tạo mà thành, vì sao không cách nào dùng vực thần khí thôi động? Liễu Vô Tà thử nhiều lần, bất luận là vực thần khí, vẫn là thánh bảo khí, đều không thể thôi động âm dương thước. Lấy ra một thanh trường kiếm, hướng âm dương kiếm chém xuống, răng rác, lấy ra thanh trường kiếm này chia năm xẻ bảy, hóa thành đại lượng mảnh vỡ. Đây chính là cao cấp thần vương khí, lại bị âm dương thước nhẹ nhõm chấn vỡ, Nhìn trên mặt đất mảnh vỡ, Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ nói, may mắn mới vừa rồi không có cầm Ngự Long kiếm làm thí nghiệm. Không phải vậy đau lòng muốn chết, thật sự là đồ tốt a, à, có âm dương song xích, số 1 cùng số 2 sức chiến đấu, đem lên thăng một bậc thang, về sau không cần số 2 xuất thủ, số 1 liền có thể chống lại đồng dạng thần hoàng cảnh. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng xoa xoa âm dương thước, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Ai, đúng vào lúc này, Liễu Vô Tà bắt được một sợi khí tức, ánh mắt bén nhọn, lên núi phong cách đó không xa một cây đại thụ nhìn. Từ phía sau đại thụ, chậm rãi đi ra một người, chính là Cốc Thanh Yên. Nhìn thấy Cốc Thanh Yên một khắc này, Liễu Vô Tà lông mày cau lại, ngươi là ai, vì sao xuất hiện ở đây? Liễu Vô Tà nghĩ minh bạch giả hồ đồ, hướng Cốc Thanh Yên quát lên, nói xong, khí tức kinh khủng càn quét mà ra. Nếu như Cốc Thanh Yên không nói rõ ràng, hắn sẽ không chút lưu tình đem trấn áp. Liễu sư huynh, đã lâu không gặp. Cốc Thanh Yên trên mặt không có bất kỳ cái gì tức giận, ngược lại cười hì hì nhìn hướng Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, trên người mình còn đeo hoán hình phù, Cốc Thanh Yên là như thế nào nhìn thấu thân phận của mình? Trừ phi đối phương là thần hoàng cảnh mới có thể không nhìn hoán hình phù, có thể nhìn thấy chân thân, ngươi là thế nào biết rõ? Tất nhiên bị khám phá. Liễu Vô Tà buông lỏng cảnh giác, ngươi để thần khôi thả ta rời đi, ta liền đoán được là ngươi. Cốc Thanh Yên đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, đem suy đoán của mình nói ra, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tất nhiên thân phận bị đối phương nhìn thấu, Liễu Vô Tà cũng lười ngụy trang, lấy xuống hoán hình phù, khôi phục chân thật dung mạo, ta phát hiện một chỗ bí cảnh, lấy ta lực lượng một người, không cách nào đem mở ra, muốn mời Liễu sư huynh cùng một chỗ, lấy được bảo vật, Liễu sư huynh cầm 7 thành, ta cầm 3 thành là đủ. Cốc Thanh Yên nói ra chính mình mục đích, nàng khoảng thời gian này, một mực tìm kiếm hợp tác đồng bạn, lại tìm không được thích hợp, cái dạng gì bí cảnh? Nghe đến bí cảnh, Liễu Vô Tà lập tức hứng thú, hắn kế tiếp còn thật không biết đi nơi nào. Tất nhiên Cốc Thanh Yên phát hiện bí cảnh, vậy thì bồi nàng đi xem một chút, đến mức thu hoạch được bảo vật lấy đi mấy thành, hắn còn không có cân nhắc, cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, chỗ này bí cảnh rất cổ quái, mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian liền hiển lộ ra một lần. Cốc Thanh Yên đem bí cảnh tình huống đơn giản cho Liễu Vô Tà giới thiệu một lần. Nghe xong Cốc Thanh Yên miêu tả, Liễu Vô Tà đối tòa này bí cảnh, lập tức hứng thú, đại bộ phận bí cảnh một khi hiện thế, trừ phi thời gian đến mới sẽ đóng lại. Cốc Thanh Yên trong miệng miêu tả tòa này bí cảnh, lúc thì lộ rõ, lúc thì đóng lại, hoàn toàn sờ không tới đầu mối, ta có thể muốn bế quan mấy ngày, chờ ta đột phá đến thần tôn ngũ trọng lại đi qua. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, xem như là đáp ứng Cốc Thanh Yên, bất quá tiến đến phía trước, hắn cần luyện hóa Á Man Nhân lão tổ tinh huyết, trợ giúp chính mình đột phá đến thần tôn ngũ trọng cảnh. Tu vi càng cao, tiến vào bí cảnh bên trong sống sót xác suất càng lớn. Không có vấn đề, ta thay Liễu sư huynh hộ pháp. Cốc Thanh Yên không có chút gì do dự, gật đầu đáp ứng Liễu Vô Tà thỉnh cầu. Chỗ kia bí cảnh trừ nàng bên ngoài, những người khác cũng không biết, mà còn đã bố trí cấm chế, chỉ có nàng mới có thể đi vào trong đó, vậy làm phiền Cốc sư muội. Liễu Vô Tà đối Cốc Thanh Yên giác quan rất không tệ. Ngày đó tại Thần Thủy Tông thời điểm, hai người trao đổi qua một lần, đáng giá tín nhiệm, tăng thêm nàng lại là Vân Thủy một tay bồi dưỡng, độ trung thành càng là không có vấn đề. Để phòng vạn nhất, Liễu Vô Tà vẫn là lấy ra số 1, để hắn canh giữ ở bốn phía. Thái Âm U Huỳnh hấp thu thái cổ thần khí còn tại ngủ say bên trong, chỉ cần tỉnh lại, liền có thể đạt tới thần hoàng cấp bậc thần thú. Càn Khôn trong phòng mặt vực thần khí rất nồng nặc, đáng tiếc không có thánh bảo khí, đã không cách nào thỏa mãn Liễu Vô Tà nhu cầu. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tiến giai về sau, đã liền đạt tới bảo thuật cấp độ, mỗi lần tu luyện cần đại lượng thánh bảo khí gia trì. Khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, thiên địa trung du cách thánh bảo khí tựa như thủy triều điên cuồng hướng Liễu Vô Tà tụ tập tới. Cốc Thanh Yên ngồi tại cách đó không xa, yên lặng chú ý Liễu Vô Tà. Thật mạnh công pháp, ta liền tính không tu luyện đều có thể cảm nhận được thánh bảo khí tại gột rửa thân thể của ta. Cốc Thanh Yên một mặt khiếp sợ nói, chen chúc mà tới thánh bảo khí quá thuần hậu, một bộ phận dung nhập Cốc Thanh Yên trong cơ thể, trợ giúp nàng cải tạo thân thể, tăng lên phẩm chất, giống như thôn tính từng bước xâm chiếm. Liễu Vô Tà đem tuôn đi qua thánh bảo khí toàn bộ dung nhập vào thôn thiên thần đỉnh, kinh khủng như vậy hấp thu tốc độ, để Cốc Thanh Yên đôi mắt cuồng loạn. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp Liễu sư huynh, hắn thực lực, ra muốn so ngoại giới truyền ngôn còn kinh khủng hơn, lấy thần tôn cảnh hàng phục thần hoàng cấp bậc thần khôi. Dù cho là hoang cổ thế gia, đều rất khó làm đến. Cốc Thanh Yên âm thầm nói, may mắn chính mình đối Liễu sư đệ không có ác ý. Bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Thời gian một chút xíu trôi qua, tin tức liên quan tới thần khôi, không ngừng truyền ra, đại chiến kết thúc không lâu, một tên người áo đen rơi vào hoang cháy xém chiến trường. Từ lưu lại khí tức bên trong, tìm tới liên quan tới thần khôi manh mối, thần hoàng cấp bậc thần khôi, hơn nữa còn là đời thứ nhất, người áo đen chỉ là thông qua khí hơi thở, liền phán đoán ra số 2 lai lịch, số 1 xem như là đời thứ 2, số 2 chính là đời thứ nhất thần khôi, bọn họ nam rời gia tộc bây giờ luyện chế thần khôi. Đã đến đời thứ ba cùng đời thứ tư, đời thứ nhất thần khôi là tinh diệu nhất, rất nhiều thứ sớm đã thất truyền. Đời thứ ba cùng đời thứ tư phương pháp luyện chế, cao nhất chỉ có thể luyện chế ra đến cao cấp thần vương cấp bậc thần khôi. Đời thứ nhất thần khôi có thể là vượt qua thần hoàng cấp bậc tồn tại, dù cho là thần hoàng cường giả, cũng không phải đời thứ nhất thần khôi đối thủ. Kỳ quái, vì sao không có tiểu tử kia khí tức? Chẳng lẽ hắn không có xuất thủ? Người áo đen khắp nơi xem xét, đem trong tràng tất cả khí tức toàn bộ chỉnh lý một lần. Lại không có tìm tới điều khiển thần khôi người kia. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà liền không có xuất thủ, mà là sớm rời đi. Người áo đen tìm không được Liễu Vô Tà khí tức, cũng là bình thường. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà trong cơ thể thánh bảo khí đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, hấp thu đi vào Á Man Nhân máu tươi, toàn bộ bị luyện hóa, nhất là Á Man Nhân lão tổ, những cái kia tinh huyết thả ra khí tức cực kỳ kinh khủng, toàn bộ đổ vào Thái Hoang thế giới. Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, đem Á Man Nhân tinh huyết cùng với luyện hóa thánh bảo khí toàn bộ đổ vào Thái Hoang thế giới. Nhất thời, Thái Hoang thế giới chỗ sâu thổi lên từng trận cuồng phong. Liễu Vô Tà thân thể không ngừng run rẩy, ngồi tại cách đó không xa Cốc Thanh Yên liền vội vàng đứng lên. Trong bóng tối tụ lực, một khi Liễu sư huynh gặp bất trắc, nàng sẽ ngay lập tức xuất thủ, đạt tới bọn họ cảnh giới này bất kỳ cái gì một lần đột phá, cũng có thể thân tử đạo tiêu, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Thái Hoang thế giới vô cùng mênh mông, tràn vào đến những này thánh bảo khí nhìn như rất nhiều. Chân chính dung nhập vào đến về sau, giống như hạt cát trong sa mạc, vẻn vẹn nổi lên một tia bọt nước. Chương 3751, thần tôn ngũ trọng. Theo Á Man Nhân tinh huyết dung nhập Thái Hoang thế giới, để Liễu Vô Tà khí thế đột nhiên kéo lên, ông, một cỗ ngập trời khí tức, càn quét thương khung, chấn động đến xung quanh núi đá không ngừng bay loạn, thật là khủng khiếp đột phá tràng diện, năm đó ta đột phá đến đỉnh cấp thần vương, cũng bất quá như vậy. Đứng ở một bên Cốc Thanh Yên, một mặt không dám tin nói, không biết cho là có người tại chỗ này đột phá đến thần vương cảnh. Thực tế Liễu Vô Tà chỉ là đột phá đến thần tôn ngũ trọng mà thôi. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Vì tăng nhanh tốc độ đột phá, Liễu Vô Tà lấy ra mấy ngàn vạn Hỗn Nguyên Tinh, một mạch ném vào Thái Hoang thần đỉnh, nhìn xem nhiều như thế Hỗn Nguyên Tinh, Cốc Thanh Yên nhếch miệng, nàng rất hiếu kỳ, Liễu Vô Tà là như thế nào khống chế nhiều như vậy thánh bảo khí. Đổi lại những người khác, sớm đã bị no bạo nhục thân, Liễu Vô Tà nhục thân phảng phất là một cái động không đáy. Hấp thu bao nhiêu thánh bảo khí, đều không thể đối hắn nhục thân tạo thành uy hiếp, cái này cũng quá đáng sợ. Thánh bảo khí càng nhiều, cùng cấp bậc chiến đấu, cơ hồ là vô địch tồn tại, đột phá tạo thành cảnh tượng, kinh động đến xung quanh mấy ngàn dặm, Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, chính mình chỉ là đột phá đến thần tôn ngũ trọng cảnh mà thôi. Làm sao còn tạo thành thiên địa dị tượng, cùng hắn luyện hóa Á Man Nhân lão tổ tinh huyết có rất lớn quan hệ. Á Man Nhân vốn là thiên vực đạo tràng thổ dân, luyện hóa máu tươi của hắn, thiên vực đạo tràng thiên địa pháp tắc có thể ngay lập tức cảm giác được. Đại lượng thiên đạo pháp tắc, rậm rạp chằng chịt, giáng lâm tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, tràng diện mười phần hùng vĩ, Liễu Vô Tà đã không thể chú ý nhiều như vậy, trước mắt chuyện gấp gáp nhất, hoàn thành đột phá, nếu là biết luyện hóa Á Man Nhân tinh huyết sẽ tạo thành thiên địa dị tượng. Hắn khẳng định sẽ tìm đến một chỗ ẩn nấp sơn động. Yên tĩnh đột phá, việc đã đến nước này, đã không thay đổi được cái gì. Chỉ có thể nắm chặt thời gian, siêu siêu siêu, nơi xa truyền đến từng đạo tiếng xé gió, xung quanh mấy ngàn dặm cường giả đang theo bên này tụ tập. Cốc Thanh Yên đôi mắt lạnh lẽo, cầm trong tay binh khí, canh giữ ở Liễu Vô Tà trước mặt, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần. Bên ngoài phát sinh tất cả, Liễu Vô Tà rõ rõ ràng ràng, giờ phút này hắn đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt. Căn bản hoàn mỹ mặt khác, Liễu sư huynh, ngươi yên tĩnh đột phá, ai dám gây bất lợi cho ngươi, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Cốc Thanh Yên vội vàng cho Liễu Vô Tà truyền âm, đột phá thời điểm, tối kỵ có người quấy rầy, kẻ nhẹ đột phá thất bại, kẻ nặng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, liền tính Cốc Thanh Yên không địch lại, hắn còn có số 1 cùng số 2, trừ phi là chân chính thần hoàng cảnh trước đến, không phải vậy không có người nào là đối thủ của hắn. Chén trà nhỏ đi qua, trên ngọn núi nhiều hơn 10 đạo bóng người, bọn họ phân chạm bốn phía, ánh mắt bén nhọn rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, không nghĩ tới là Liễu Vô Tà tại chỗ này đột phá. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, chạy tới những tu sĩ này, toát ra vẻ mặt hưng phấn, ngoại giới truyền ngôn, Liễu Vô Tà thu hoạch được rất nhiều bảo vật, càng là tại Thối Hồn đạo tràng thu hoạch được bảo thuật truyền thừa. Hãn Hải sa mạc lấy được bảo vật, ngoại giới cũng không biết, căn cứ ngoại giới phỏng đoán, đoán chừng cũng là một môn lợi hại truyền thừa, chỉ cần có thể bắt sống Liễu Vô Tà, liền có thể đem những này truyền thừa chiếm thành của mình. Cốc Thanh Yên, ngươi vì sao ngăn lại chúng ta? Chạy đến những tu sĩ này mới vừa vọt tới Liễu Vô Tà trước mặt, lại bị Cốc Thanh Yên một kiếm ngăn lại, ai dám tiến lên một bước, chính là cùng chúng ta Thần Thủy Tông là địch. Cốc Thanh Yên đôi mắt xanh lạnh, một cỗ lăng lệ sát cơ, càn quét mà ra, không hổ là đỉnh cấp thiên kiêu, bình thường cao cấp thần vương cảnh. Vậy mà không chịu nổi Cốc Thanh Yên quanh thân phóng thích ra khí kình. Cốc Thanh Yên, ngươi cho rằng bằng dựa vào ngươi một người, liền có thể ngăn cản tất cả chúng ta bước chân sao? Ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Chạy tới những tu sĩ này rất rõ ràng, chờ Liễu Vô Tà một khi hoàn thành đột phá, lại nghĩ đem chu sát, liền phi thường khó khăn, nhất định phải thừa dịp Liễu Vô Tà còn tại đột phá thời khắc mấu chốt đem chém giết, mới có thể làm đến một kích chí mạng. Vậy các ngươi đều có thể thử xem. Cốc Thanh Yên trường kiếm trong tay kéo ra một đóa kiếm liên, ngập trời kiếm khí, tạo thành kiếm chi lĩnh vực, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại. Bọn họ muốn tổn thương đến Liễu Vô Tà, đầu tiên muốn phá giải kiếm chi lĩnh vực. Cốc Thanh Yên rất thông minh, nàng biết chính mình một người muốn đối chiến mười mấy tên tu sĩ rất khó, dứt khoát lui trở về Liễu Vô Tà bên cạnh, toàn lực phòng ngự. Bọn họ muốn công phá chính mình vòng phòng ngự không phải dễ dàng như vậy, mọi người cùng nhau liên thủ phá vỡ kiếm chi lĩnh vực, nếu như chờ Liễu Vô Tà tỉnh lại, sợ rằng chết chính là chúng ta. Chạy tới những tu sĩ này, một bộ phận đến từ các đại tông môn, còn có một chút nhỏ vực tu sĩ, tu vi đều không tầm thường, thực lực yếu nhất cũng có thần vương tứ ngũ trọng. Tiến vào thiên vực đạo tràng lâu như vậy, mượn nhờ thiên vực đạo tràng thiên địa pháp tắc, đi vào tu sĩ, cảnh giới đều được đến tăng lên, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, liên tục vượt qua mấy cái cảnh giới, xuất thủ, dẫn đầu là một tên bán hoàng cảnh, thực lực cực mạnh, trường kiếm trong tay lăng không chém vào đi xuống. Luận tu vi, hắn gần với Cốc Thanh Yên, tăng thêm những người khác phòng ngự, đủ để đánh bại Cốc Thanh Yên. Số 1, xuất chiến, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, để số 1 đi giết bọn họ. Cốc Thanh Yên một người, rất khó đánh bại bọn họ mọi người, nhưng số 1 có thể. Siêu, số 1 lướt đi vòng chiến, không biết lúc nào, trong tay nhiều một thanh âm dương thước, lấy ra một khắc này, đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Âm dương thước, nhìn thấy âm dương thước một khắc này, trong tràng mọi người sắc mặt đại biến. Khoảng thời gian này, tiến vào thiên vực đạo tràng đại bộ phận tu sĩ đều nhận đến liên quan tới âm dương thước thông tin, lúc ấy bị thần khôi thu đi, lại không nghĩ rằng âm dương thước rơi xuống Liễu Vô Tà trong tay. Hiện tại xem ra khống chế thần khôi phía sau màn người nhất định là Liễu Vô Tà, không thể nghi ngờ, một tên cũng không để lại, toàn bộ chu sát. Liễu Vô Tà lập tức cho số 1 ra lệnh, đồng thời trong bóng tối trao đổi số 2, ai dám chạy trốn số 2 sẽ không chút lưu tình đem chém giết. Hắn thu hoạch được âm dương thước sự tình tạm thời không thể tiết lộ ra ngoài, một khi gặp phải diện tích lớn vây công, cho dù hắn nắm giữ số 1 cùng số 2, cũng rất khó thoát thân. Mấu chốt nhất, hắn lo lắng một chút lòng mang ý đồ xấu người, bắt lấy chính mình thân nhân dùng để uy hiếp chính mình. Hạ vực còn có tiên giới thời điểm, đều phát sinh cùng loại sự tình, biện pháp tốt nhất, đem người biết toàn bộ giết chết, mau lui lại. Liễu Vô Tà trên thân còn có một tôn có thể so với thần hoàng cấp bậc thần khôi. Mọi người rất nhanh kịp phản ứng, tất nhiên Liễu Vô Tà thu được âm dương thước, cái kia mặt khác một tôn thần khôi liền tại Liễu Vô Tà trên thân. Quả nhiên, nghe đến tên nam tử kia nhắc nhở, tất cả tu sĩ nhộn nhịp hướng nơi xa bỏ chạy, lưu lại cho ta. Được đến âm dương thước gia trì, số 1 sức chiến đấu nháy mắt tăng vọt, dù chưa đạt tới thần hoàng cấp bậc, nhưng có thể diệt sát đồng dạng cấp thấp thần hoàng cảnh. Âm dương thước quét ngang đi ra, thiên địa xuất hiện một vết nứt, chạy chậm những tu sĩ kia trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, răng rác, vẻn vẹn một cái đối mặt, số 1 liền chém giết 6 tên tu sĩ, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Cốc Thanh Yên đứng tại Liễu Vô Tà bên cạnh, đôi mắt bên trong kinh hãi chi sắc càng ngày càng đậm. Một cái thần khôi cũng đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Liễu Vô Tà trên thân lại có 2 tôn, nếu là 2 tôn thần khôi đồng thời lấy ra, phóng nhãn thiên hạ, cái nào tông môn có thể ngăn cản được? Chờ rời đi thiên vực đạo tràng, Liễu Vô Tà đem triệt để tại trung tam vực đứng vững gót chân. Còn lại những tu sĩ kia không muốn mạng hướng nơi xa lao đi, thừa dịp bọn họ rời đi quay người, Cốc Thanh Yên ngang nhiên xuất thủ, suy suy. Kiếm liên lập lòe, trực tiếp lấy đi 2 người thủ cấp, trong tràng chỉ còn lại 3 người, bị số 1 ngăn tại chỗ, không cách nào chạy ra ngọn núi này, không có âm dương thước, bọn họ tuyệt đối sẽ không thua triệt để như vậy, âm dương thước có thể là có thể so với thần hoàng khí tồn tại. Bọn họ chỗ nào ngăn cản được, Liễu Vô Tà, người thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Sống sót 3 tên tu sĩ, một mặt âm độc nhìn hướng Liễu Vô Tà, đối mặt bọn hắn chất vấn, Liễu Vô Tà thờ ơ, vẫn còn tiếp tục hoàn thiện cảnh giới. Đã đột phá đến thần tôn ngũ trọng, liền tính hiện tại xuất thủ, cũng sẽ không lưu lại di chứng, đối phó loại này đồ rác rưởi, giao cho số 1 là được, không cần thiết chính mình đích thân xuất thủ, thật sự là ồn ào. Số 1 tiến thẳng một mạch, trong tay âm dương thước lại lần nữa chém xuống, cùng số 2 khác biệt, số 1 chiến đấu nhiều khi dựa vào là bản năng, không giống như là số 2, Định Hoàng Châu bên trong phong ấn khi còn sống tất cả kỹ xảo chiến đấu. Bàn về sức chiến đấu, số 2 xa muốn so số 1 càng mạnh, không có Định Hoàng Châu không đại biểu số 1 sức chiến đấu liền yếu, vô cùng đơn giản một chiêu, liền bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí thế, như vậy ngang ngược đấu pháp, để còn lại ba người không ngừng kêu khổ. Âm Dương Thước thả ra âm dương hai lực, không ngừng xoay tròn, tạo thành một tòa vòng xoáy khủng bố, đem ba người giam cầm tại nguyên chỗ. Đây chính là số một công kích chi pháp, không có lộng lẫy chiêu thức, đơn giản thô bạo, liều mạng với ngươi, ta còn không tin, ba người chúng ta không làm gì được một cái thần khôi. Bọn họ cũng không mắt thấy Liễu Vô Tà chém giết Á Man Nhân tình cảnh. Tưởng rằng nghe nhầm đồn bậy, một người mạnh hơn, làm sao có thể từ nhiều cường giả như vậy trong tay sống sót. Huống hồ cùng bọn họ giao chiến cũng không phải là cái kia thần khôi. Cho nên lá gan cũng lớn, ba người lấy ra tất cả con bài chưa lật, một mạch chào hỏi số một, Cốc Thanh Yên vừa muốn xuất thủ, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản, một đám gà đất chó xanh, còn không cần Cốc cô nương xuất thủ. Liễu Vô Tà thản nhiên nói, vừa vặn mượn nhờ một trận chiến này, để số một thật tốt làm quen một chút Âm Dương Thước. Về sau đối chiến thời điểm, càng thêm thuận buồm xuôi gió, vòng xoáy vẫn còn tiếp tục, tạo thành cường đại xé rách lực lượng. Không biết lúc nào, Liễu Vô Tà đã đứng lên, được đến mấy ngàn cái hỗn nguyên tinh gia trì về sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh giới rất nhanh liền vững chắc xuống, chúc mừng Liễu Sư Huynh, đột phá đến thần tôn ngũ trọng cảnh. Cốc Thanh Yên liền vội vàng tiến lên hành lễ, đường đường bán hoàng cảnh chúc mừng một cái thần tôn cảnh đột phá. Cái này nếu là truyền đi, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng, ở trong mắt bán hoàng cảnh, thần tôn cảnh giống như sâu kiến, nhưng Liễu Vô Tà hoàn toàn chính là một cái quái thai. Nếu là không có kinh lịch Á Man Nhân trận chiến kia, Cốc Thanh Yên cũng sẽ không khách khí như thế, nhiều nhất lấy bình đẳng ngữ khí nói chuyện, tận mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà chém giết số lớn Á Man Nhân cùng nhân tộc, còn chặt đứt Á Man Nhân lão tổ cánh tay, phóng nhãn toàn bộ Trung Tam vực, người nào có thể làm đến, dù cho là những cái kia thượng cổ thế gia thiên kiêu, chỉ sợ cũng cần tiêu phí một phen tay chân. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn hướng chiến trường, số một lấy thế lôi đình vạn quân, chèn ép ba người không ngẩng đầu lên được, một phần là số một tự thân sức chiến đấu, một phần là Âm Dương Thước mang tới áp chế, thật là đáng chết a, chúng ta thế nào lại gặp tên sát tinh này, hiện tại hối hận đã vô dụng. Liễu Vô Tà đã động sát tâm. Chương 3752, lại gặp tác sát. Còn lại ba tên tu sĩ, Tả Xung Hữu Đột, mỗi một lần đều bị Nhất Hào cưỡng ép bước về tới. Theo Nhất Hào đối Âm Dương Xích càng ngày càng thuần thục, sức chiến đấu đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Dù cho là Liễu Vô Tà đối mặt Nhất Hào, cũng không dám nói hoàn toàn chắc chắn thủ thắng. Cốc Thanh Yên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà. Nàng rất hiếu kỳ, Liễu Vô Tà từ nơi nào thu hoạch được nhiều như vậy thần khôi. Nhất Hào, tốc chiến tốc thắng, Liễu Vô Tà lúc này hạ lệnh, bên này đại chiến náo ra động tĩnh quá lớn, để tránh dẫn tới càng nhiều người vây xem, mau chóng giết bọn hắn mấy cái. Nhất Hào triệt để nắm giữ Âm Dương Xích về sau, tay phải đột nhiên giơ lên, một cỗ hoảng sợ kiếm tâm lực lượng càn quét thiên khung, rơi vào vòng xoáy ba tên tu sĩ sắc mặt đại biến. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Ba người lúc này cầu xin tha thứ, hy vọng Liễu Vô Tà có thể tha bọn họ một mạng. Muộn, làm bọn họ đánh chính mình chủ ý một khắc này, đã chú định tử vong kết quả này. Người không phạm ta, ta không phạm người, cái này một mực là Liễu Vô Tà làm người tôn chỉ. Khiến người hít thở không thông âm dương lực lượng, tạo thành âm dương vòng xoáy, ba tên tu sĩ thân thể một chút xíu bị xé rách. Cuối cùng hóa thành một đoàn máu loãng, đứng ở một bên Cốc Thanh Yên, đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Thực lực của nàng rất mạnh, dù cho là đối phó Nhất Hào, đều chưa hẳn hoàn toàn chắc chắn, huống chi Liễu Vô Tà trên thân, còn có một tôn càng kinh khủng thần khôi, liền Á Man Nhân lão tổ đều có thể tổn thương đến. Bởi vì Liễu Vô Tà cùng Cốc Thanh Yên không có xuất thủ, trên ngọn núi cũng không lưu lại khí tức của bọn hắn. Cho dù có người tra đến nơi này, cũng tra không được trên người bọn họ. Chúng ta đi thôi, đem mười mấy người nhẫn chứa đồ thu lại. Liễu Vô Tà phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tiến vào thiên vực đạo tràng, người không chết thì là ta vong, đại gia đã tập mãi thành thói quen. Liễu Sư Huynh, chỗ kia bí cảnh cách chúng ta khá xa, toàn lực đi đường cần nửa tháng lộ trình, nếu như ngươi còn có sự tình khác, bí cảnh sự tình có thể về sau kéo dài một chút. Cốc Thanh Yên đối Liễu Vô Tà càng ngày càng khách khí, nói chuyện thời điểm nhiều một tia cung kính. Tạm thời không có chuyện làm, Liễu Vô Tà tạm thời còn không có mấy chỗ, vừa vặn tới kiến thức một cái này bí cảnh. Tốt, vậy chúng ta tốc độ cao nhất đi đường. Nghe đến Liễu Vô Tà không có những an bài khác, Cốc Thanh Yên yên lòng. Hai người nhanh như chớp xuyên qua mảng lớn sơn mạch, sau 5 ngày đi tới một chỗ rách nát thành trì. Chúng ta tại chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Liễu Vô Tà đột nhiên ngừng lại, đối với Cốc Thanh Yên nói, mình ngược lại là không quan trọng, hắn nhục thân cường hoành, liền xem như liên tục đi đường nửa tháng cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì, hắn có thể phát giác được. Cốc Thanh Yên khí tức muốn so phía trước rối loạn, liên tục đi đường, thân thể của nàng có chút ăn không tiêu. Tốt, Cốc Thanh Yên nhẹ gật đầu, đồng ý Liễu Vô Tà an bài. Hai người thả người nhảy lên, đi tới rách nát thành trì. Từ hình dáng bên trên có thể thấy được, năm đó tòa thành trì này hết sức phồn hoa, cửa thành đã rạn nứt, phân biệt không ra tòa thành trì này danh tự. Bốn phía tường thành sụp đổ không sai biệt lắm, chỉ có chút ít kiến trúc còn đứng sừng sững ở tại chỗ. Trên vách tường loang lổ vết tích, phảng phất thời gian vòng tuổi sâu sắc lạc ấn ở phía trên. Mỗi một đầu vết tích đều có chính hắn cố sự, có hài đồng lưu lại, có đại chiến lưu lại, có tuế nguyệt điêu khắc, cũng có đi qua khách thương lưu lại tiêu ký. Bước vào trong thành, phảng phất vượt qua một đầu dòng sông lịch sử. Trong thành còn có không ít tu sĩ, bọn họ giống như Liễu Vô Tà lâm thời tại chỗ này đặt chân. Trong dãy núi nguy hiểm trùng điệp, thường xuyên gặp phải một chút lợi hại quái thú. Ở tại thành trì bên trong tương đối an toàn, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi. Tiến vào trong thành về sau, Liễu Vô Tà liền mở ra quỷ mâu, trong thành tất cả thu hết vào mắt. Liền tại vừa rồi, hắn phát hiện một tòa không sai viện lạc, mặc dù sụp xuống một bộ phận, khu vực khác giữ gìn tương đối hoàn hảo, đủ để tiếp nhận hai người bọn họ ở. Tốt, Cốc Thanh Yên không có cái gì ý kiến. Sau khi vào thành, Liễu Vô Tà liền đeo lên hoán hình phù, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Hắn thu hoạch được bảo vật thông tin, đã mọi người đều biết, không chỉ là hắn, mặt khác thu hoạch được bảo vật tu sĩ, đồng dạng gặp phải một chút người nhớ thương. Ngắn ngủi mấy ngày, đã có không ít thu hoạch được bảo vật tu sĩ gặp phải diện tích lớn vây công, cuối cùng kiệt lực mà chết. Hai người rất nhanh đi tới cái này tòa viện lạc, vừa muốn đẩy cửa đi vào, sau lưng truyền đến đại lượng tiếng bước chân. Tòa này viện lạc chúng ta nhìn chúng, lập tức cút ngay cho ta. Âm thanh như là sấm nổ, mười phần vang dội, chấn động đến Liễu Vô Tà áo bào không ngừng phồng lên. Liễu Vô Tà cùng Cốc Thanh Yên đồng thời quay đầu, nhìn thấy một nhóm ma tộc đang theo bọn họ đi tới. Nhìn thấy ma tộc, Cốc Thanh Yên đôi mi thanh tú cau lại, nếu như là nhân tộc, tự nhiên biết thân phận của hắn, trừ những cái kia thượng cổ thế gia, bình thường tông môn còn không dám đắc tội nàng cái này thần thủy tông đỉnh cấp thiên kiêu. Ma tộc khác biệt, bọn họ đối với nhân loại biết không nhiều. Tác sát, Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, đi tới những cái kia ma tộc hắn quá quen thuộc, ngày đó tại Vạn Ma Cốc, chính là Tác Sát dẫn đầu số lớn huyết ma tộc ngăn lại chính mình. May mắn chính mình sớm có phòng bị, huyễn hóa thành sơn ma tộc lừa dối qua quan, mới thuận lợi thoát khỏi những người kia dây dưa, không nghĩ tới tại chỗ này lại gặp, người biết bọn họ. Liễu Vô Tà biểu lộ, Cốc Thanh Yên tu hết vào mắt, trong bóng tối cho Liễu Vô Tà truyền âm, nhận biết, dẫn đầu ma tộc kêu Tác Sát, là ma hoàng chi tử, bọn họ trong miệng thiếu hoàng đại nhân. Liễu Vô Tà khẽ gật đầu một cái, đem chính mình biết tất cả, toàn bộ nói cho Cốc Thanh Yên. Nghe đến Tác Sát là ma hoàng chi tử, trên mặt rõ ràng toát ra một tia vẻ kiêng dè. Ma hoàng thân phận tôn quý, tại ma tộc địa vị cực cao, cùng nhân loại thần hoàng địa vị cường giả tương đối, thân là ma hoàng chi tử, thân phận có thể nghĩ. Liền tại Liễu Vô Tà nói chuyện với Cốc Thanh Yên công phu, Tác Sát dẫn đầu mặt khác ma tộc đi đến Liễu Vô Tà cùng Cốc Thanh Yên trước mặt. Thật xinh đẹp người, ngươi lưu lại, hắn có thể lăn. Tác Sát ánh mắt quan sát một cái Cốc Thanh Yên cùng Liễu Vô Tà, sau đó đối với Cốc Thanh Yên nói, để Liễu Vô Tà lăn, Cốc Thanh Yên lưu lại, tự tìm cái chết. Cốc Thanh Yên giận dữ, trên mặt che kín xương lạnh, liền tính hắn là ma hoàng chi tử, không đại biểu Cốc Thanh Yên liền sợ hắn. Nơi này là thiên vực đạo tràng, ma hoàng cường giả đều là sống vô số năm tháng lão cổ đồng, căn bản là không có cách tiến vào nơi đây, liền tính giết Tác Sát, ma hoàng cũng không thể tránh được. Tiểu Hoa Nhi, chúng ta thiếu hoàng đại nhân để ngươi hầu hạ, đó là vinh hạnh của ngươi, đừng không biết tốt xấu. Đổi lại người bình thường, chúng ta thiếu hoàng đại nhân còn chướng mắt đây. Sau lưng những cái kia ma tộc một mặt trêu tức nói, ma tộc đặc biệt thích từng bước xâm chiếm nhân tộc nữ tính tu sĩ, chủ yếu là nữ tính tu sĩ làn da tương đối non mịn, huyết nhục của các nàng càng thêm ngon miệng, hạn các ngươi ba hơi bên trong, lập tức cút cho ta ra nơi này, không phải vậy ai cũng đừng nghĩ đi nha. Cốc Thanh Yên là thần thủy tông đệ tử, cùng thê tử quan hệ lại không phải bình thường, bây giờ nàng bị ma tộc khi dễ, chính mình làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Những cái kia ma tộc ánh mắt cái này mới nhìn hướng Liễu Vô Tà, khi thấy Liễu Vô Tà chỉ có thần tôn ngũ trọng thời điểm, phát ra không chút kiêng kỵ cười to, tiểu tử, ngươi thật không biết chữ, chết, viết như thế nào, liền ngươi điểm này bé nhỏ tu vi, cũng học nhân ra anh hùng cứu mỹ nhân, chúng ta thiếu hoàng đại nhân mở một mặt lưới, mới để cho ngươi lăn, tất nhiên chính ngươi tự tìm cái chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, một tôn cường đại ma tộc một trưởng bổ về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà vừa muốn xuất thủ, Cốc Thanh Yên lại vượt lên trước một bước lướt đi đi. Liễu sư huynh, ngươi ở một bên lược trận là được, ngươi thân phân tạm thời không thích hợp tiết lộ, nếu như ta không địch lại, ngươi lại ra tay cũng không muộn. Cốc Thanh Yên âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Nghe xong Cốc Thanh Yên giải thích, Liễu Vô Tà chỉ có thể dừng thân thể. Hắn biết Cốc Thanh Yên là hảo ý, bại lộ thân phận, mặc dù không sợ, nhưng phiền phức khẳng định không ít. Trong thành còn có đại lượng tu sĩ nhân tộc, nghe đến tiếng đánh nhau, nhộn nhịp lướt về phía bên này, ma tộc làm sao cùng nhân tộc đánh nhau, những nhân loại này đến nơi đây về sau, lại không có đứng ra ngăn cản, mà là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, Cốc Thanh Yên xuất thủ lực đạo cực nhanh, trong khoảnh khắc công phu, trường kiếm trong tay liền khóa chặt vừa rồi nhục nhã Liễu Vô Tà tên kia ma tộc. Không hổ là bán hoàng cảnh, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, bị khóa định ma tộc sắc mặt đại biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp tu vi làm sao cao như thế. Muốn tránh đi đã không kịp, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Keng, tên kia ma tộc binh khí trong tay trực tiếp nổ tung, bị Cốc Thanh Yên một kiếm chấn vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Cốc Thanh Yên trường kiếm tốc độ không giảm, thẳng đến tên ma tộc này cái cổ, trường kiếm lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, ép với tên ma tộc này không ngừng lùi lại. Thiếu hoàng đại nhân cứu ta. Tên ma tộc này ý thức được không thích hợp, tranh thủ thời gian hướng thiếu hoàng đại nhân cầu cứu. Hừ, tác sát hừ lạnh một tiếng, ma trưởng hướng Cốc Thanh Yên đập xuống, hoảng sợ ma khí tạo thành cuồn cuộn mây đen, muốn đem Cốc Thanh Yên thôn phệ hết. Cái này tác sát thực lực rất không bình thường, nhìn như cùng Cốc Thanh Yên tu vi không sai biệt lắm, nhưng bàn về sức chiến đấu, xa tại Cốc Thanh Yên bên trên, thậm chí muốn so Ma Kinh Tuấn còn muốn càng hơn một bậc. Từ nhỏ được đến ma hoàng dạy dỗ, chiến lực có thể nghĩ, tăng thêm bọn họ lại là huyết ma nhất tộc, thể chất ra muốn so mặt khác ma tộc càng mạnh, sức chiến đấu cường hãn cũng là bình thường. Tại nhục thân phương diện, nhân tộc cùng ma tộc so sánh, vốn là không chiếm ưu thế gì, ta nghĩ giết người, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Cốc Thanh Yên tuy là nữ lưu hạng người, nhưng thực chất ở bên trong có chính mình ngạo khí, nàng đối Liễu Vô Tà khách khí, không đại biểu đối những người khác cũng là như thế. Đối mặt ma tộc, nàng không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay, ngược lại triển lộ ra so nam nhân càng mạnh mẽ hơn tư thái. Không có gì sánh kịp kiếm khí, đem tên kia ma tộc toàn bộ phong tỏa, còn điều động một phần lực lượng, chặn lại tác sát tiến công. Suy, kiếm quang những nơi đi qua, mang theo một lều lán huyết vũ, vừa rồi nhục nhã Liễu Vô Tà tên kia ma tộc thủ cấp, bị Cốc Thanh Yên một kiếm chém xuống, ngay trước mặt tác sát, chém giết một tôn ma tộc, để mặt khác ma tộc tức giận vô cùng, cấp tốc đem Cốc Thanh Yên vây vào giữa. Ngươi vậy mà giết ta ma tộc, hôm nay ta muốn nuốt sống ngươi. Tác sát vốn định từ từ ăn rơi Cốc Thanh Yên, không nghĩ tới nàng vậy mà giết chết một tên tộc nhân. Để tác sát triệt để mất kiên trì, ma tộc ăn sống nhân tộc cũng không phải gì đó ly kỳ sự tình. Nhất là huyết ma, nhân tộc huyết dịch, đối với bọn họ có chí mạng dụ hoặc, khí huyết càng mạnh, ma tộc càng thích. Cốc Thanh Yên chính là bán hoàng cảnh, trong cơ thể khí huyết tràn đầy, từ vừa mới bắt đầu, liền bị ma tộc ghi nhớ, cướp đoạt viện lạc là giả, muốn từng bước xâm chiếm trong cơ thể nàng tinh huyết mới là thật. Đổi lại bình thường tu sĩ, tác sát liền giết dục vọng của bọn hắn đều không có. Lần đầu tiên nhìn thấy Cốc Thanh Yên, liền bị trong cơ thể nàng tinh huyết chỗ sâu sắc hấp dẫn. Xem ra Cốc Thanh Yên tu luyện một môn lợi hại pháp quyết, có thể để chính mình khí huyết vượt xa người bình thường. Chương 3753, cường cường va chạm. Chém giết một tên ma tộc về sau, Cốc Thanh Yên không có tiếp tục xuất thủ, mà là lùi đến nơi xa, nhìn xem đồng bạn bị nhân tộc giết chết, để tất cả ma tộc tức giận vô cùng, phát ra phẫn nộ gầm rú, giết hắn. Tác sát không có dư thừa nói nhảm, để tất cả ma tộc đồng loạt ra tay, cần phải đem Cốc Thanh Yên giết chết. Chiến đấu hết sức căng thẳng, nơi xa chạy tới tu sĩ nhân tộc càng ngày càng nhiều. Đây không phải là thần thủy tông Cốc Thanh Yên sao, nàng làm sao cùng ma tộc phát sinh xung đột, chạy tới những tu sĩ này, rất nhanh nhận ra Cốc Thanh Yên thân phận. Những này ma tộc rất đáng hận, liền tại vài ngày trước, bọn họ săn giết mười mấy danh nhân tộc tiểu đội, đem những người kia giết chết về sau, thôn phệ máu tươi của bọn hắn, đại bộ phận nhân tộc đối tác sát trợn mắt nhìn, trở ngại tu vi, chỉ là giận mà không dám nói gì. Tác sát là ma hoàng chi tử, sức chiến đấu biêu hãn bình thường nhân tộc căn bản không phải đối thủ của hắn. Dọc theo con đường này, tác sát không biết giết chết bao nhiêu nhân tộc, hôm nay vậy mà gặp thần thủy tông Cốc Thanh Yên. Cốc Thanh Yên có thể là thần thủy tông thiên chi kiều nữ, đã xem như người nhậm chức môn chủ kế tiếp nuôi dưỡng, sức chiến đấu biêu hãn. Tác sát gặp phải nàng, sợ rằng phải xui xẻo. Nhận ra Cốc Thanh Yên những tu sĩ kia, một mặt hưng phấn nói, trên mặt đất bộ kia ma tộc thi thể chính là chứng minh tốt nhất, đổi lại những nhân loại khác gặp phải tác sát có thể trốn thì trốn, nhưng Cốc Thanh Yên không những không có tránh né, ngược lại chém giết một tôn ma tộc. Ta nghe nói cái này tác sát trong tay có một môn lợi hại ma khí, chuyên môn khắc chế chúng ta nhân tộc, ta lo lắng Cốc Thanh Yên một người không phải là đối thủ của hắn. Các loại tiếng nghị luận từ bốn phía truyền đến, các ngươi nhìn Cốc Thanh Yên bên cạnh không phải còn có giúp đỡ sao? Ánh mắt mọi người cái này mới rơi vào Liễu Vô Tà trên thân. Hắn bất quá thần tôn ngũ trọng, đều không đủ ma tộc nhét kẽ răng, một hồi đại chiến, đoán chừng còn muốn dựa vào Cốc Thanh Yên bảo vệ hắn. Nhìn hướng Liễu Vô Tà những cái kia ánh mắt, mang theo một chút thương hại, còn có một tia đồng tình, mười mấy tên ma tộc, tại tác sát dẫn đầu xuống, đối Cốc Thanh Yên mở rộng vây công, ngươi cứ việc xuất thủ, cái này đối ngươi đến nói là hiếm có rèn luyện cơ hội. Liễu Vô Tà hướng Cốc Thanh Yên nhẹ gật đầu, để nàng yên tâm lớn mật xuất thủ, nếu thật là không địch lại, hắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Cốc Thanh Yên yên lòng, có Liễu sư huynh tại chỗ này tọa trấn, liền tính đến lại nhiều ma tộc, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi đã nghe chưa? Tiểu tử kia vậy mà nói khoác không biết ngượng để Cốc Thanh Yên yên tâm to gan xuất thủ. Còn nói cho nàng biết là một lần rèn luyện cơ hội. Ta không có nghe lầm qua a? Lúc nào thần tôn cảnh dạy bán hoàng cảnh làm thế nào sự tình? Liễu Vô Tà lời mới vừa nói thời điểm, cũng không tị húy những người khác, thanh âm không lớn, lại bị một chút người hữu tâm nghe qua, các loại trào phúng âm thanh phô thiên cái địa, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Đối với bốn phía nghị luận, Liễu Vô Tà mắt điếc tai ngơ, đã trong bóng tối câu thông Nhất Hào, Cốc Thanh Yên nếu như không địch lại, Nhất Hào sẽ ngang nhiên xuất thủ, chiến đấu nháy mắt đánh vang, Cốc Thanh Yên cầm trong tay trường kiếm dẫn đầu lao ra. Khiến người hít thở không thông kiếm khí, tạo thành thế tồi khô lạp hủ, chấn động đến xung quanh những cái kia ma tộc không ngừng lùi lại. Trừ Tác Sát bên ngoài, mặt khác ma tộc cũng không phải là Cốc Thanh Yên đối thủ. Thương thương thương, vẻn vẹn một cái đối mặt, Cốc Thanh Yên dùng tuyệt đối thực lực, đem những cái kia ma tộc toàn bộ hất bay đi ra. Đây chính là bán hoàng cảnh, nhìn xem con dân của mình bị Cốc Thanh Yên hất bay. Để Tác Sát thẹn quá hóa giận, Ma Hải Bá Quyền, Tác Sát một tiếng quát chói tai, một quyền hướng Cốc Thanh Yên đập tới. Thanh thế vô song, tạo thành bài sơn đảo hải chi uy, để Cốc Thanh Yên hô hấp vì đó một lười biếng, thật mạnh quyền pháp, không nghĩ tới ma tộc cũng có thể tu luyện ra chiêu thức tinh diệu như thế. Vây xem những này nhân tộc một mặt khiếp sợ nói, Tác Sát thi triển môn quyền pháp này, bên trong còn có nhân tộc vực thần thuật cái bóng, bị bọn họ ma tộc đại năng sửa chữa một phen, biến thành ma tộc công kích thuật, đến hay lắm. Cốc Thanh Yên không lui mà tiến tới, trường kiếm trong tay kéo ra một đóa kiếm liên, cấp tốc nở rộ, mỗi một đóa kiếm hoa tạo thành một đạo sắc bén kiếm ấn, sắp xếp thành đặc biệt hình ảnh, trang diện mười phần hùng vĩ, hai loại hoàn toàn khác biệt phương thức công kích, cấp tốc va chạm đến cùng một chỗ, Tác Sát một quyền này rất mạnh, hoảng sợ quyền ý, nhẹ nhõm chấn vỡ một bộ phận kiếm ấn, còn lại quyền kinh, ép thật tới Cốc Thanh Yên mặt, nhanh như vậy biến chiêu, để Liễu Vô Tà cũng nhịn không được gọi tốt, dứt bỏ thân phận, Tác Sát kỹ xảo chiến đấu, sao muốn so nhân tộc thiên kiêu càng đáng sợ, Cốc Thanh Yên có thể là thiên chi kiêu nữ. Trường kiếm trong tay lại lần nữa kéo ra một đóa kiếm hoa. Lạnh lẽo kiếm cương, giận bổ xuống, âm âm, Tác Sát ma quyền cấp tốc nổ tung, hóa thành vô tận ma khí, biến mất giữa thiên địa. Chỉ một chiêu, hai người liền xuất tận toàn lực, ai cũng không dám giấu giốt, cao thủ đối chiến bất kỳ cái gì một cái sơ suất, đều sẽ mất mạng tại chỗ. Ngươi rất không tệ, vậy mà chặn lại ta một quyền. Tác Sát ánh mắt rơi vào Cốc Thanh Yên trên mặt, tiến vào thiên vực đạo tràng lâu như vậy, Cốc Thanh Yên là cái thứ nhất từ hắn quyền pháp bên trong sống sót. Phía trước gặp phải những tu sĩ kia, toàn bộ chết tại hắn quyền pháp phía dưới, thật sự là ồn ào. Cốc Thanh Yên lười cùng hắn nói nhảm, cầm trong tay trường kiếm lại lần nữa xông tới, mặt khác ma tộc cấp tốc ngăn tại Tác Sát phía trước. Các loại ma kỹ một mạch chào hỏi Cốc Thanh Yên, mặc dù Cốc Thanh Yên cường đại, đối mặt hơn 10 tôn cao cấp ma tộc cùng một chỗ tiến công, áp lực vẫn là rất lớn. Ở đây những này ma tộc, phân biệt đến từ các đại huyết ma bộ lạc, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên kiêu. Toàn bộ tổ hợp lại với nhau, tuyệt đối là một cỗ không thể coi thường lực lượng, vừa rồi có thể một kiếm đánh giết tên kia ma tộc. Đối phương rõ ràng là chủ quan, tăng thêm Cốc Thanh Yên lại là toàn lực xuất kiếm, không cho đối thủ bất kỳ phản ứng nào cơ hội, mới có thể một kích chí mạng. Các loại lộng lẫy chiêu thức, lập lòe thiên khung, một đoàn người từ trên mặt đất đánh tới trên không trung. Rất nhanh lại về tới trên mặt đất, xung quanh kiến trúc không ngừng sụp xuống, không chịu nổi bọn họ song khí xung kích, Tác Sát cũng không xuất thủ, mà là yên tĩnh mà nhìn xem, không biết vì sao. Tác Sát luôn cảm giác trước mắt cái này nhân tộc hắn có chút quen thuộc. Tựa hồ từ nơi nào gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra. Càng đáng sợ chính là, trực giác nói cho hắn, trước mắt cái này không đáng chú ý nhân tộc muốn so Cốc Thanh Yên còn muốn đáng sợ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, trong đầu của mình làm sao sẽ toát ra loại này ý nghĩ. Mà còn loại này ý niệm càng ngày càng mãnh liệt, bên kia chiến đấu không cần hắn quan tâm, hơn 10 tên ma tộc vây công Cốc Thanh Yên một người. Thủ thắng là chuyện sớm hay muộn, chính như Tác Sát dự liệu như thế, Cốc Thanh Yên tuy mạnh, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, dù cho là Ma Kinh Tuấn gặp phải hơn 10 tên đỉnh cấp thần vương cảnh vây công. Muốn thủ thắng, đều phi thường khó, ma tộc chiến đấu kỹ pháp quá không biết xấu hổ, chiêu chiêu công kích Cốc Thanh Yên thân thể một chút bộ vị nhạy cảm. Nếu không, Cốc Thanh Yên cũng sẽ không khắp nơi bị quản chế. Chính diện đọ sức, Cốc Thanh Yên liền tính không thể đem bọn họ toàn bộ đánh giết, cũng có thể chém giết một hai ma, cũng không phải là người người đều giống như Liễu Vô Tà. Có thể vọt đại cảnh giới giết người. Cốc Thanh Yên có thể ngăn cản được cùng cấp bậc mười mấy tên ma tộc. Đủ để nghịch thiên, tiểu tử, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Tác Sát ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, trầm thấp hỏi, hắn một mực tin tưởng mình trực giác, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Liễu Vô Tà không có trả lời vấn đề này, muốn biết Tác Sát sau đó muốn làm cái gì? Tất nhiên ngươi không muốn thừa nhận, vậy cũng đừng trách ta hung ác vô tình. Tác Sát là ma tộc, cùng nhân loại vốn là không chết không thôi, Nói xong bàn tay hướng Liễu Vô Tà bả vai bắt tới. Nói xuất thủ liền xuất thủ, đây chính là ma tộc, không có bất kỳ cái gì đạo nghĩa có thể nói. Đối mặt chụp vào ma chảo của mình, Liễu Vô Tà thờ ơ, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Tụ tập tại bốn phía những tu sĩ loài người kia sắc mặt đại biến. Bọn họ không nghĩ tới Tác Sát sẽ đối một cái nho nhỏ thần tôn cảnh hạ thủ. Liền tại Tác Sát tay phải sắp bắt lấy Liễu Vô Tà bả vai một khắc này, Liễu Vô Tà đột nhiên xuất thủ. Ba, Tác Sát tay phải phảng phất bị một cỗ ngập trời lực lượng cho đánh trúng. Đau hắn hít sâu một hơi, ta vậy mà đánh giá thấp ngươi. Tác Sát một mặt âm trầm, có thể nhẹ nhõm đánh bay bàn tay của hắn. Thực lực của đối phương không kém chính mình, tụ tập tại bốn phía những tu sĩ kia, trên mặt phát ra vẻ ngờ vực. Bọn họ nhìn không hiểu, Tác Sát vừa rồi cái kia một chảo, mặc dù lực lượng không mạnh, nhưng tuyệt không phải bình thường thần tôn cảnh có thể ngăn cản. Từ hai người trên nét mặt không khó coi ra, Tác Sát tựa hồ bị thua thiệt, mang theo ngươi tộc đàn tranh thủ thời gian lăn ra nơi này. Không phải vậy toàn bộ chết. Liễu Vô Tà không nghĩ bại lộ thân phận chân thật, vừa rồi một kích, cũng không điều động thánh bảo khí, chỉ là dựa vào nhục thân lực lượng mà thôi. Hắn tu luyện bản đầy đủ thần ma cửu biến, đơn thuần nhục thân lực lượng, liền có thể so với đỉnh cấp thần vương. Dám cùng ta Tác Sát nói như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất, ta cũng muốn nhìn, là miệng của ngươi cứng rắn, vẫn là quả đấm của ta cứng rắn. Tác Sát vừa rồi cũng không xuất tấn toàn lực, chỉ là thăm dò một cái, Liễu Vô Tà có phải hay không hắn suy đoán người kia. Lần trước Vạn Ma Cốc, hắn gặp phải một tên sơn ma tộc, về sau lại ngụy trang thành đồng bạn của hắn, thuận lợi rời đi Vạn Ma Cốc, chuyện này, để Tác Sát mặt mũi mất hết, về sau dọc theo đường truy tra, một mực không có tra đến người kia manh mối, mãi đến vừa rồi. Hắn từ trên thân Liễu Vô Tà phát giác được một tia khí tức quen thuộc, vừa mới nói xong, Tác Sát xuất thủ lực đạo đột nhiên tăng cường, không có gì sánh kịp thần ma lực lượng, tạo thành thao thiên cự lãng, muốn đem Liễu Vô Tà chìm ngập tại chỗ. Không hổ là ma hoàng chi tử, tu luyện đều là ma tộc thất truyền đã lâu bí thuật, quyền pháp thiên biến vạn hóa, đổi lại người bình thường, đừng nói phản kích, liền ngăn cản tư cách đều không có. Tại quỷ mâu thăm dò phía dưới, Tác Sát nắm đấm không ngừng trở nên chậm, Liễu Vô Tà vẫn không có điều động thánh bảo khí. Tính toán dựa vào nhục thân lực lượng cùng hắn vật lộn. Tác Sát chính là nửa bước thần hoàng cảnh, không sử dụng thánh bảo khí dưới tình huống muốn đem hắn đánh giết gần như không có khả năng. Dựa vào nhục thân lực lượng cùng hắn vật lộn một phen, vẫn là có thể, đến hay lắm, hôm nay ta liền kiến thức một cái, ma tộc thiếu hoàng đại nhân, có hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, đồng dạng là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa một quyền, hung hăng cùng Tác Sát nắm đấm đánh tới cùng một chỗ. Không có chiêu thức, chỉ là nhục thân đối kháng. Đơn giản lại trực tiếp, hai nắm đấm va chạm một khắc này, văng lên cuồn cuộn gợn sóng, tựa như gió mạnh quá cảnh, thổi đến trên đầu tường những tu sĩ kia ngã trái ngã phải. Xoạt xoạt xoạt, Tác Sát thân thể không ngừng lùi lại, mỗi một chân đạp đi xuống, trên mặt đất đều sẽ lưu lại một đạo dấu chân thật sâu. Ngược lại Liễu Vô Tà bên này, mặc dù lui về sau mấy bước, nhưng dưới lòng bàn chân đá xanh, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt ấn ký, đại bộ phận lực lượng bị hắn tháo bỏ xuống, chỉ dựa vào điểm này, Liễu Vô Tà lực đạo muốn so Tác Sát còn kinh khủng hơn, mà còn tại lực đạo vận dụng lên, Liễu Vô Tà càng hơn một bậc. Chương 3754, Thần Ma Chung. Liễu Vô Tà vừa rồi thi triển quyền pháp thời điểm, điều động thần ma lực lượng, người bình thường cảm giác không đến, Tác Sát chính là huyết ma hoàng chi tử, từ quyền kình bên trong bắt được thần ma pháp tắc, quả nhiên là ngươi. Tác Sát đôi mắt thả ra sát ý ngập trời, ngày đó chính là Liễu Vô Tà giả mạo sơn ma tộc lừa gạt bọn họ, mới thành công chạy ra Vạn Ma Cốc, đợi đến bọn họ tiến vào Vạn Ma Cốc thời điểm, sớm đã trống rỗng, liền Vạn Ma Điện đều bị người lấy đi, bị Tác Sát nhận ra. Ngược lại là tại Liễu Vô Tà dự đoán bên trong, chỉ cần không bại lộ số 2, liền không có người biết là hắn thu hoạch được âm dương xích. Đến mức Vạn Ma Cốc sự tình, hẳn là che giấu không được. Vây xem những tu sĩ kia hai mặt nhìn nhau, bọn họ nghe không hiểu Tác Sát vừa rồi cái kia lời nói là có ý gì. Tiến về Vạn Ma Cốc những tu sĩ kia không hề tại chỗ này. Tất cả ma tộc nghe lệnh, toàn lực rảo sát người này. Tác Sát hét lớn một tiếng, để công kích Cốc Thanh Yên những cái kia ma tộc toàn lực rào sát Liễu Vô Tà. Hơn 10 tên ma tộc cấp tốc thay đổi đầu thương, một mạch phóng tới Liễu Vô Tà. Bọn họ cũng đoán được Liễu Vô Tà thân phận, mặc dù không biết Liễu Vô Tà đến cùng là ai, chỉ cần biết là hắn tu đi Vạn Ma Điện là được rồi. Vạn Ma Điện bên trong ghi chép ma tộc truyền thừa, người nào có thể được đến, liền có thể hiệu lệnh Vạn Ma. Ngày đó yết lực bọn họ tiến vào Vạn Ma Cốc, chính là muốn tu lấy Vạn Ma Điện, bằng vào Vạn Ma Điện liền có thể trở thành Vạn Ma chi tổ. Cốc Thanh Yên một cái bắn ra, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, ngươi lùi đến phía sau. Liễu Vô Tà biết, hôm nay muốn chỉ lo thân mình rất khó, Tác Sát nếu biết là chính mình thu đi Vạn Ma Điện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khẳng định là không chết không thôi, tiếp xuống chiến đấu, Cốc Thanh Yên đã không xen tay vào được, bởi vì hắn muốn nhờ Vạn Ma Điện lực lượng áp chế ma tộc. Vạn Ma Điện một khi lấy ra, cuồn cuộn ma khí sẽ nhanh chóng để Cốc Thanh Yên ma hóa. Liễu sư huynh, ta lưu lại bồi ngươi cùng một chỗ tác chiến. Cốc Thanh Yên không chịu lui lại, nói xong một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Yên tâm đi, chỉ bằng bọn họ những này rác rưởi vẫn không giết được ta. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, tốt, ta liền tại một bên lược trận. Cốc Thanh Yên nhẹ gật đầu, cầm trong tay trường kiếm lùi đến trăm bước có hơn. Liễu Vô Tà trên thân có thần hoàng cấp bậc thần khôi, tác sát mạnh hơn, cũng không phải thần hoàng cấp bậc thần khôi đối thủ, an toàn cái này một khối. Cốc Thanh Yên cũng không phải rất lo lắng, tác sát mục tiêu là Liễu Vô Tà, đến mức Cốc Thanh Yên cũng không để ở trong lòng, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, Cốc Thanh Yên còn không phải tùy ý hắn nắm. Tiểu tử, giao ra Vạn Ma Điện, ta có thể lưu ngươi một đầu toàn thây. Tác sát đôi mắt âm lãnh, để Liễu Vô Tà chủ động giao ra Vạn Ma Điện, Vạn Ma Điện liền tại trong tay của ta, liền nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Liễu Vô Tà nói xong, lòng bàn tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay thần điện màu đen, lấy ra một khắc này, cuồn cuộn ma khí nháy mắt bao phủ toàn bộ thành lớn, trước sau cũng liền nửa hơi tả hữu. Lớn như vậy thành trì biến thành thượng cổ ma vực, lùi đến nơi xa, Cốc Thanh Yên trên mặt toát ra vẻ khó tin. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Liễu sư huynh rõ ràng là nhân tộc, hắn là như thế nào khống chế ma tộc thần khí? Ma tộc thần khí bên trong ẩn chứa cực mạnh hỗn nguyên ma khí, người bình thường nhiễm, kẻ nhẹ bị ma khí ăn mòn, kẻ nặng tại chỗ ma hóa, biến thành từ đầu đến đuôi ma tộc. Liễu Vô Tà không những không có nhận đến Vạn Ma Điện ảnh hưởng, ngược lại Vạn Ma Điện tại trong tay hắn thả ra ngập trời ma uy. Nhìn thấy Vạn Ma Điện, tác sát còn có mặt khác ma tộc trên mặt toát ra vẻ tham lam. Bọn họ huyết ma tộc mặc dù huyết mạch tôn quý, lại không cách nào hiệu lệnh Vạn Ma. Có Vạn Ma Điện, bọn họ huyết ma tộc địa vị đem nhất phi trùng thiên. Đồng loạt ra tay, tác sát ra lệnh một tiếng, tất cả ma tộc một mạch phóng tới Liễu Vô Tà. Đối mặt hơn 10 tên huyết ma tộc tiến công, Liễu Vô Tà thờ ơ, phiêu phù tại lòng bàn tay Vạn Ma Điện đột nhiên bay ra ngoài. Nhất thời, Vạn Ma Điện đón gió phóng to, hóa thành một tôn Vạn Ma Thần Điện, chiếm cứ tại trên tòa thành lớn trống không, tụ tập tại bốn phía những tu sĩ loài người kia dọa đến vong hồn đại mạo, lộn nhào trốn hướng nơi xa. Đổi lại bình thường ma khí bọn họ thật cũng không sợ. Vạn Ma Điện bên trong ẩn chứa Vạn Ma chi khí, liền ma tộc đều có thể áp chế, huống chi là nhân tộc. Vạn Ma Điện nghiền ép xuống một khắc này, tất cả ma tộc bao gồm tác sát ở bên trong, thân thể còng xuống tại nguyên chỗ, thật mạnh chèn ép, tiểu tử này vậy mà luyện hóa Vạn Ma Điện, bị áp chế tại nguyên chỗ. Những cái kia ma tộc một mặt kinh hãi nói, Vạn Ma Điện chính là ma tộc đồ vật, hắn một cái nhân loại nho nhỏ là như thế nào luyện hóa. Những cái kia ma tộc ngửa mặt lên trời gào thét, muốn thoát khỏi Vạn Ma Điện trấn áp. Vạn Ma Cốc bên trong có thể đánh giết yết lực chờ sơn ma tộc, dựa vào chính là Vạn Ma Điện, giết, tất nhiên quyết định muốn giết, đương nhiên phải làm triệt để. Thân thể đột nhiên biến hóa, Liễu Vô Tà không có hóa thân vạn trượng thân thể, chỉ là trăm trượng mà thôi, coi như thế, vẫn là để tác sát đám người hai mắt trợn lên, bị hết thảy trước mắt, triệt để kinh hãi đến, người thế mà tu luyện bản đầy đủ thần ma cửu biến. Nhìn qua sau khi biến thân Liễu Vô Tà, tác sát âm thanh xé rách tận, thần ma cửu biến chính là thần ma tộc bí mật bất truyền. Bây giờ ma tộc nắm giữ chỉ là không hoàn chỉnh bản. Mặc dù có thể hóa thân, cùng Liễu Vô Tà so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lùi đến nơi xa, Cốc Thanh Yên, mắt đẹp dị sắc liên tục, hiển nhiên cũng bị một màn trước mắt kinh hãi đến, các ngươi có thể chết. Liễu Vô Tà nói xong, tựa như ngọn núi đồng dạng cự quyền, hướng tất cả ma tộc nghiền ép xuống. Vạn Ma Điện đã chế trụ ma tộc đại bộ phận lực lượng. Thần ma cửu biến đối ma tộc có thiên nhiên khắc chế. Cả hai điệp ra phía dưới, dù cho là tác sát, giờ phút này trên mặt cũng toát ra vẻ sợ hãi. Thiếu hoàng đại nhân, thân thể chúng ta không cách nào nhúc nhích, những cái kia bình thường ma tộc, thân thể không cách nào động đậy, bị Vạn Ma Điện nghiền ép tại nguyên chỗ, chỉ dựa vào Vạn Ma Điện, nhiều nhất chỉ là áp chế ma tộc thực lực, còn không cách nào đem trấn áp. Liễu Vô Tà điều động trấn tự quyết, phong bế bốn phía không gian, tác sát đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Nho nhỏ thần tôn cảnh, vậy mà đem nhiều như thế cao thủ ma tộc trấn áp tại nguyên chỗ. Thần ma chung, tác sát quyết định chắc chắn, trong tay xuất hiện một cái đen nhánh chuông ma, kẹt, thần ma chung ầm vang nổ vang, tạo thành một cỗ ngập trời gợn sóng, đem trấn tự quyết trực tiếp phá giải. Những cái kia ma tộc thân thể khôi phục tự do, trấn tự quyết phá giải, nhưng Vạn Ma Điện trấn áp vẫn còn, để bọn hắn thực lực giảm bớt đi nhiều, đây chính là bọn họ trong miệng nói tới lợi hại ma khí. Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, đại chiến thời điểm, bốn phía tu sĩ liền truyền ra, tác sát trên thân có một môn lợi hại ma khí, thần ma chung đột nhiên phóng to, thả ra cuồn cuộn ma khí, vậy mà chặn lại Vạn Ma Điện áp chế. Tiểu tử, ngươi có thể bức ta sử dụng ra thần ma chung, đủ để kiêu ngạo. Tác sát hai tay kết ấn, thần ma chung phát ra hoảng sợ lực lượng, hướng Liễu Vô Tà thân thể va đập tới. Cái này nếu là đánh trúng, dù cho là đồng dạng thần hoàng cảnh, sợ rằng đều sẽ trọng thương. Hừ, Liễu Vô Tà phát ra hừ lạnh một tiếng, thần ma nhất quyền tốc độ đột nhiên tăng nhiều, thiên địa pháp tắc trực tiếp bị đè nát, truyền ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, những cái kia bình thường ma tộc không chịu nổi, nhộn nhịp bưng kín lỗ tai. Vạn ma điện, trấn áp muôn phương, Liễu Vô Tà những ngày này cũng không có nhàn rỗi, một mực mượn nhờ địa ngục thần điện luyện hóa vạn ma điện. Từ vạn ma điện chỗ sâu, thả ra kinh người thần ma lực lượng, để thoát khỏi trấn tự quyết những cái kia ma tộc, thân thể lại lần nữa bị giam cầm ở tại chỗ, câu hồn tác, thừa dịp bọn họ bị trấn áp nháy mắt, Liễu Vô Tà lấy ra câu hồn tác, đem hơn 10 tên ma tộc toàn bộ giam cầm, sụp đổ, câu hồn tác đem những cái kia ma tộc giam cầm về sau. Liễu Vô Tà một quyền đập vào thần ma trung bên trên, ngập trời lực trùng kích, đem Liễu Vô Tà thân thể cao lớn hất bay đi ra. Ầm ầm, sau lưng không biết bao nhiêu kiến trúc trực tiếp hóa thành bột mịn. Hơn phân nửa thành trì biến mất không thấy gì nữa, biến thành một vùng phế tích. Khụ khụ, Liễu Vô Tà ho khan mấy tiếng, vậy mà mang ra một tia máu tươi. Liễu sư huynh, ngươi không sao chứ? Cốc Thanh Yên cấp tốc tiến lên, hướng Liễu Vô Tà hỏi, ta không có việc gì, cái này thần ma chung có chút cổ quái, bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí, có thể tùy tiện phá hủy phòng ngự của ta. Liễu Vô Tà thân thể đã khôi phục bình thường, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, thương thế bên trong cơ thể chữa trị hơn phân nửa, bị câu hồn tác giam cầm những cái kia ma tộc, Liễu Vô Tà vung tay lên, toàn bộ bị đẩy vào Thôn Thiên Thần đỉnh bên trong. Tác Sát nhìn tận mắt tộc đàn bị Liễu Vô Tà thu đi, tức giận đến oa oa kêu to. Đơn giản điều tức về sau, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, xuất hiện tại Tác Sát trước mặt, không nói lời gì, lại là một quyền nện xuống, trấn tự quyết, muốn chém giết Tác Sát, biện pháp tốt nhất không cho hắn thi triển thần ma chung cơ hội. Thần ma chung bên trong ẩn chứa lực lượng để Liễu Vô Tà vô cùng kiêng kỵ. Hô hô hô hô, Liễu Vô Tà quyền kinh còn không có tới gần Tác Sát, chính thần ma chung xoay tròn tạo thành một cỗ lực lượng cuồng bạo, đem Liễu Vô Tà trực tiếp cuốn bay đi ra, tự động hộ chủ. Liễu Vô Tà định tại chỗ, một mặt không thể nghĩ nói, thần ma chung bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.